Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 12 giờ 12, thế giới chân vương của 3000 tiểu thế giới ai dám tranh giành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay võ giả của yêu, ma, quỷ, quái, người và thú sáu chủng tộc lớn vẫn luôn xưng vương tại thế giới chân vương. Không ai không bước đến một tầng cảnh giới khác mặt trước khi thế giới chân vương đến lần tiếp theo. Bí cảnh động thiên, thủy nguyệt đài, những thánh tử, thánh nữ trong tộc, lần nữa tập trung đến đây. Thập trưởng lão vương bị đi thẳng vào vấn đề nói. Chắc hẳn các ngươi đều đã biết chuyện thế giới chân vương sẽ mở ra sau 8 ngày nữa. Trước mắt thế hệ mới của tộc chúng ta, chỉ có 33 tộc nhân đủ điều kiện. Hết thấy đều phải tham dự. Đây là một bước ngoặt võ đạo của các ngươi. Lời này vừa nói ra, những tộc nhân có mặt đều thảo luận. Theo như những gì ta biết, trong chân võ đại lục, người tuổi tác trong khoảng 20 tuổi, tu vi cao nhất cũng chỉ là chân vương cảnh thất trọng. Vương Sang của gia tộc chúng ta chính là một trong số đó. Lúc này, vài tộc nhân bên cạnh Vương Sang càng thêm chẳng kiêng nể mà nói. Sang ca, ngươi là người có tư cách để trở thành vua của thế giới chân vương nhất của gia tộc chúng ta. Chấm, đây đúng là cơ hội 20 năm một lần. Sang ca, nếu trở thành vua của thế giới chân vương, vậy thì ngươi chính là tộc nhân yêu nghiệt nhất gia tộc. Mọi người sao lại không biết? Một cơ hội có thể khiến võ giả một đường bay thẳng lên trời trên con đường võ đạo. Cho dù là võ giả có tư chất tầm thường, nếu đạt được một cơ hội lớn thì cũng đủ để vượt qua võ giả tư chất thiên tài. Nhưng nếu không có cơ hội, những người có tư chất tầm thường sao lại có thể vượt qua thiên tài cơ chứ? Mà nếu thiên tài có được cơ hội, đích thực có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Trong đám đông, Vương Thiến Thiến hỏi, Ương ca ca, ngươi có vào thế giới chân vương không? Trưởng lão đã tính cả ta vào trong đó rồi. Vương Ương hờ hững nói. Trong đám tộc nhân này, ngươi có tuổi tác trong khoảng 20 mà tu vi ở chân vương cảnh ngũ trọng trở lên. Vừa hay 32 người. Mặc dù tu vi của Vương Ương ở chân vương cảnh ngũ trọng, nhưng 3 ngày trước, thực lực võ đạo mà hắn thi triển ra lại là không kém cạnh gì với những võ giả tu vi chân vương lục trọng kia. Lúc này, Vương bị chuyển mắt nhìn Vương Ương. Sau đó nói, ngươi cũng là trong số đó. Nghe thấy lời nói, tộc nhân đang có mặt lập tức sửng sốt. Tu vi của Vương Ương mới đạt đến chân vương cảnh ngũ trọng. Mặc dù tuổi chỉ có 16, nhưng trong thế giới chân vương, mặc kệ người khác ngươi có phải tuyệt thế thiên tài hay không, dù sao thực lực vẫn là cao nhất. Đúng vậy, ngươi tiến vào thế giới chân võ, không chỉ là tộc nhân của chân võ đại lục chúng ta, còn thiên tài năm tộc yêu ma quỷ quái thú của năm đại lục khác. Với lại Vương Ương có được tư chất vạn cổ yêu nghiệt như vậy, nếu hắn tiến vào thế giới chân võ, há không phải sẽ trở thành kẻ thù chung của những tộc khác sao? Nếu lỡ hắn chết ở thế giới chân vương, vậy gia tộc chúng ta chẳng phải mất đi một tuyệt thế thiên tài à? Tộc nhân không hiểu mục đích vì sao Vương bị trưởng lão cũng sắp xếp cho Vương Ương đến lúc đó tiến vào thế giới chân vương. Tư chất có mạnh đi nữa, chỉ cần vẫn chưa trưởng thành thì trong mắt của những kẻ mạnh chỉ chẳng qua là sự tồn tại của loài run dế vậy. Ta biết rồi, Vương Ương rất điềm tĩnh trả lời một tiếng. Cho dù thế giới chân vương nguy cơ mai phục khắp nơi, võ giả có sát ý với hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn muốn đi vào. Thế giới chân vương đó là nơi có thể khiến hắn nhanh chóng thăng cấp võ đạo. Thêm vào đó, dưới sự hỗ trợ của hệ thống thăng cấp tự động, nếu như hắn xưng vương ở thế giới chân vương, chắc chắn có thể khiến tu vi trực tiếp đạp đến đỉnh cao của chân vương cửu trọng. 33 thành viên trong nhân tộc đáp ứng điều kiện. Trong những ngày này, có thể tùy ý lựa chọn những võ học của võ học các lầu, bảo vật các của gia tộc và các thánh đế. Vương bị nói, kỳ thực Vương Ương không thiếu công pháp võ học. Trước đây hắn đã có được võ đạo truyền thừa của Thái Thượng Tổ. Trong đầu hắn có hơn hàng vạn tuyệt kỹ công pháp võ học. Không chỉ có vậy, đạo tâm của hắn cũng không khác gì cấp thánh đế. Hắn vốn là tuyệt thế thiên tài. võ đạo cũng sẽ không gặp trở ngại gì, càng không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện của võ học, vậy hắn có thể lập tức có thể đột phá tu vi. Mà thế giới chân vương là một lĩnh vực võ đạo tuyệt vời. Hệ thống thăng cấp tự động của hắn chắc chắn sẽ cho phép hắn nhanh chóng phát triển trong thế giới chân vương. Cơ hội như vậy chỉ xuất hiện 20 năm một lần. Hắn thực sự không muốn bỏ lỡ. Cách chương.